Còn tà kiến thì không si mê, luôn luôn sáng suốt, lời nói, hành động, lúc nào cũng hợp giới, chánh pháp. Nên thân khẩu ý không tạo nghiệp ác, vì vậy mà không bị khổ nạn. Đó là 10 công đức của người đoạn lìa tà kiến. Người muốn tu tiến hơn, biết hướng về quả vô thượng chánh đẳng chánh giác thì sẽ được thành Phật. Sau khi thành Phật sẽ chứng được tất cả pháp mà Phật đã chứng như tâm minh, lục thông. Vậy chúng ta tu muốn đời sau an ổn, muốn được gặp Phật pháp luôn luôn để tu hành cho đến ngày thành Phật thì không thể không biết 10 công đức này. Nhĩ thời Thế Tôn, phục cáo Long Vương ngôn, nhược hữu Bồ Tát, y thử thiện nghiệp, ư tu đạo thời, năng ly sát hại nhi hành, bố thí cố, thường phú tài bảo, vô năng xâm đoạt, trường thọ vô yểu, bất di nhất thiết oán tặc tổn hại, ly bất giữ thủ nhi hành thiết cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, tối thắng vô tỷ tất năng bị tập chư Phật pháp tạng, ly phi phạm hạnh nhi hành thiết cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, kỳ gia trinh thuận mẫu cặp thê tử, vô hữu năng dĩ dục tâm thị giả, ly hư cuốn ngữ nhi hành thiết cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, ly chúng hủy bán, nhiếp trì chánh pháp, như kỳ thệ nguyện, sở tác tất quả, ly ly gián ngữ nhi hành thiết cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, quyến thuộc hòa mục, đồng nhất chí lạc, hàng vô quay tránh. Ly thô ác ngữ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, nhất thiết chúng hội, hoan hỷ quy y, ngôn giai tính thọ vô vi cự giả. Ly vô nghĩa ngữ nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, ngôn bất hư thiết, nhân giai kính thọ, năng thiện phương tiện, đoạn chưa nghi hoặc. Ly tham cầu tâm nhi hành thiết cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, nhất thiết sở hữu, tất dĩ huệ xả tính giải kiên cố cụ đại oai lực. Ly phẫn nộ tâm nhi hành thiết cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, tốt tự, thành tựu vô ngại tâm trí chư căn nghiêm hảo, kiến giai kính ái. Ly tà đảo tâm nhi hành thí cố, thường phú tài bảo vô năng xâm đoạt, hàng sanh chánh kiến, kính tính chi gia, kiến Phật, văn pháp, cúng dường chúng tăng, thường bất vong, thất đại bồ đề tâm. Thị vi đại sĩ tu Bồ Tát đạo thời, hành thập thiện nghiệp, dĩ thí trang nghiêm sở hoạch đại lợi. Dịch. Bây giờ, Thế Tôn lại bảo Long Vương, nếu có Bồ Tát nương 10 thiện nghiệp này để tu hành, hàng lìa giết hại mà thực hành hạnh bố thí, nên giàu sang nhiều của báu, không bị xâm đoạt, trường thọ không chết yểu, không bị tất cả oán tặc làm tổn hại. Do lìa nghiệp, không cố lấy của chẳng cho, lại tu hạnh bố thí nên thường giàu có, của báu không ai cướp đoạt, không ai sánh kịp và thu thập được đầy đủ những kho tàng Phật pháp. Do lìa lỗi tà hạnh mà tu hạnh bố thí, nên thường giàu có, của báu không ai cướp đoạt, trong nhà trinh thuận, vợ thủ tiết với chồng, mẹ và vợ con không ai đem lòng dục xâm phạm. Lìa nói dối, tu hạnh bố thí, nên thường giàu có, của báu không ai cướp đoạt, không bị nhục mạ, gìn giữ được chánh pháp như bổn nguyện, và khi thực hành nhất định kết quả. Lìa lời nói ly gián, tu hạnh bố thí, nên thường giàu có, của báu không ai xâm phạm, thân bằng quyến thuộc thuận hòa, cùng một ý chí vui vẻ, hằng không trái nghịch. Lìa lời nói thô ác, tu hạnh bố thí, nên thường giàu có, của báu không ai cướp đoạt, tất cả hội chúng đều vui vẻ quy về, nói ra đều được người tin nhận không chống trái. Lìa lời nói vô nghĩa, ỷ ngữ, tu hạnh bố thí nên thường giàu có, của báu không ai chiếm đoạt, nói không hư dối, người đều kính thọ, hay dùng phương tiện khéo léo đoạn dứt mọi nghi hoặc. Lìa tâm tham cầu, tu hạnh bố thí nên thường giàu có, của báu không bị chiếm đoạt, có vật gì đều đem ban cấp, tin hiểu vững chắc đủ oai lực lớn. Dứt lòng sân hận tu hành bố thí nên thường được của báu, không ai chiếm đoạt, tự mình mau thành tựu trí vô ngại, các căn nghiêm trang tốt đẹp, người thấy kính ưa. Lìa lòng tà đảo, tu hành bố thí nên thường giàu có, của báu không ai chiếm đoạt, thường xưng vào nhà kính tinh chánh kiến, thấy Phật nghe pháp cúng dường chúng tăng, thường không quên mất tâm đại bồ đề. Đó là bậc đại sĩ khi tu đạo Bồ Tát, làm mười thiện nghiệp, dùng hạnh bố thí trang nghiêm mà được lợi lớn. Giảng. Đến đây Phật lại nhắc một lần nữa, những vị Bồ Tát theo nghiệp lành mà tu hành thì được nhiều điều lợi ích lớn. Người chẳng những không đoạt mạng sống chúng sinh lại còn bố thí, thì được giàu có không ai xâm phạm chiếm đoạt tài sản của mình, sống lâu không chết yểu, không bị oán tặc làm hại. Người chẳng những không trộm cướp mà còn bố thí thì được giàu có, của cải không bị cướp đoạt, không ai sánh kịp, lại chứa nhóm được kho tàng Phật Pháp. Người chẳng những không tà hạnh mà lại còn bố thí thì thường được giàu có, của báu không ai xâm chiếm cướp đoạt, gia đình trinh thuận, nghĩa là mẹ, vợ, con không bị người đem lòng dục xâm phạm. Người chẳng những lìa nói dối lại còn bố thí thì được giàu có, của báu không ai xâm phạm chiếm đoạt, tránh được các điều chê bai, khéo giữ gìn chánh pháp, quyết định kết quả được như lời nguyện của mình. Người chẳng những không nói hai lưỡi lại còn bố thí thường được giàu có, của báu không bị xâm đoạt, quyến thuộc thuận hòa, vui vẻ, đồng một chí hướng, lòng không chống nghịch, gia đình sống an vui hạnh phúc. Người chẳng những lìa lời nói ác lại còn bố thí thì thường giàu có, của báu không bị ai xâm phạm chiếm đoạt. Lời nói thường được người nghe vui vẻ, kính tin làm theo không chống trái, lại có phương tiện khéo léo giải nghi ngờ cho người đời. Đó là những điều lợi ích của thân nghiệp và khẩu thiện nghiệp. Sau đây là những nghiệp thiện của ý. Người chẳng những lìa tham dục lại còn bố thí thì được giàu có, của báu không ai cướp đoạt, có của cải đều muốn đem ban bố cho người, lòng tin kiên cố, có đủ oai lực lớn. Người chẳng những lìa nóng giận lại còn bố thí thì được giàu sang, của báu không ai cướp đoạt, tự mình mau được trí vô ngại, nghĩa là nghĩ và làm điều gì cũng đúng, hình dung tốt đẹp, ai thấy cũng mến. Người chẳng những lìa tà kiến điên đảo lại còn bố thí thì được giàu có, của báu không bị chiếm đoạt, thường được sinh vào nhà chánh kiến, kính tin tam bảo, thấy Phật nghe pháp, cúng dường chúng tăng, không quên mất tâm đại bồ đề. Các vị Bồ Tát là bậc đại sĩ, khi tu đạo Bồ Tát thì tu mười nghiệp lành, lấy bố thí để trang nghiêm, nên được lợi ích lớn như vậy. Quý Phật tử hiện giờ, tuy chưa tu hạnh Bồ Tát mà biết tu mười nghiệp lành không trái phạm, lại biết bố thí thì sẽ được quả báo tốt về sau. Ông Như Thị Long Dương cử yếu ngôn chi hành thập thiện đạo, dĩ giới trang nghiêm cố, năng sanh nhất thiết Phật Pháp nghĩa lợi, mãn túc đại nguyện, nhẫn nhục trang nghiêm cố, đắc Phật viên âm cụ chúng tướng hảo, tinh tấn trang nghiêm cố, năng phá ma oán, nhập Phật Pháp tạng, định trang nghiêm cố, năng sanh niệm, tuệ tàm quý khinh an, tuệ trang nghiêm cố, năng đoạn nhất thiết phân biệt vọng kiến. Dịch. Như vậy, Long Dương nói tóm lại, tu thập thiện đạo do trì giới trang nghiêm nên hay sinh các nghĩa lợi Phật Pháp và đầy đủ nguyện lớn. Do nhẫn nhục trang nghiêm nên được viên âm của Phật đủ các tướng tốt. Do tinh tấn trang nghiêm nên hay phá được ma oán vào Pháp tạng của Phật. Do thiền định trang nghiêm nên hay sinh niệm tuệ tàm quý khinh an. Do trí tuệ trang nghiêm nên hay đoạn dứt tất cả phân biệt vọng kiến. Giảng. Tới đây Phật nâng thêm một tầng nữa là người tu thập thiện mà còn tu lục độ ba la mật thì có nhiều công đức như sau. Nếu lấy hạnh trì giới để trang nghiêm thì được các điều lợi ích chân thật của Phật Pháp và đầy đủ nguyện lớn. Nếu lấy hạnh nhẫn nhục để trang nghiêm thì sẽ được tiếng duyên âm của Phật. Thường tiếng của Phật mọi tầng lớp chúng sinh ai cũng nghe được và cũng thích nên gọi là duyên âm. Nếu dùng hạnh tinh tấn để trang nghiêm thì hay phá các loài ma oán thể nhập Như Lai tạng. Người lúc lập hạnh để tu thường bị ma chướng thử thách làm ngăn ngại việc tiến tu. Vì vậy, phải tinh tấn để khắc phục mọi chướng ngại, vượt qua mọi khó khăn tiến đến quả Phật. Nếu dùng thiền định để trang nghiêm thì được niệm tuệ tàm quý khinh an. Người tu thiền định khi đã chú tâm quán tưởng một đề mục thuần thục thì tâm được nhẹ nhàng thơ thới, trí tuệ sáng suốt. Nếu dùng trí tuệ để trang nghiêm, tức là dùng trí để quan sát giảng trạch chánh tà mới có khả năng đoạn dứt được mọi kiến chấp hư vọng không thật, tức là dứt thấy biết sai lầm không đúng lẽ thật. Tóm lại, người nào biết tu thập thiện lại còn tu thêm lục độ thì được phước báo vô lượng vô biên như trên vừa kể. Từ trang nghiêm cố, ư chư chúng sanh bất khởi não hại. Bi trang nghiêm cố, mẫn chư chúng sanh thường bất yểm xả. Hỷ trang nghiêm cố, kiến tu thiện giả tâm vô hiềm tật. Xả trang nghiêm cố, ư thuận di cảnh vô ái nhuế tâm. Tứ nhiếp trang nghiêm cố, thường cần hóa nhất thiết chúng sanh. Dịch: dùng lòng từ trang nghiêm nên đối với các chúng sanh không khởi tâm não hại. Dùng lòng bi trang nghiêm nên thương xót chúng sinh thường không chán bỏ. Dùng tâm hỷ trang nghiêm nên thấy người tu thiện lòng không ganh tị. Dùng tâm xả trang nghiêm nên đối với cảnh thuận nghịch tâm không thương giận. Dùng tứ nhiếp pháp trang nghiêm nên thường siêng năng nhiếp hóa tất cả chúng sinh. Giảng: người đã tu thập thiện lại còn dùng lòng từ trang nghiêm nên không khởi tâm não hại, tức là phát khởi lòng thương xót cứu giúp tất cả mọi loài, khiến cho họ được an vui, không có tâm làm não hại khiến chúng sinh đau khổ. Người đã tu thập thiện lại còn dùng tâm bi trang nghiêm nên thương các chúng sinh không chán bỏ, tức là đem lòng thương xót chúng sinh đau khổ, dùng mọi phương tiện để cứu giúp, dù cho chúng sinh có khó độ khó nói, cũng không nhàm chán, không phó mặc bỏ qua. Người đã tu thập thiện lại còn dùng tâm hỷ trang nghiêm, thấy người tu thiện không ganh ghét, nghĩa là đối với chúng sinh ai làm được điều gì tốt đẹp hoặc hưởng được phước báo hơn mình thì khởi tâm tùy hỷ chứ không có lòng ganh ghét đố kỵ làm não hại họ. Người đã tu thập thiện lại còn dùng tâm xả trang nghiêm nên đối với cảnh thuận nghịch lòng không thương giận, nghĩa là trong sự tương giao giữa mình với người, dù cho người có đối với mình tử tế, mình không vì thế mà sinh lòng ái nhiễm. Hoặc họ xử sự với mình tệ bạc, mình cũng không vì thế mà oán giận họ. Tóm lại, người nào tu thập thiện mà biết tu thêm tứ vô lượng tâm thì được những công đức, lòng không não hại chúng sinh, không nhàm bỏ chúng sinh, không đố kỵ, ganh ghét khi thấy chúng sinh hơn mình, không ái nhiễm hay oán ghét đối với cách đối xử ưu ái hay tệ bạc. Và người tu thập thiện biết tu thêm tứ nhiếp pháp thì được công đức siêng năng hóa độ chúng sinh. Như vậy, hàng Bồ Tát dù tu hạnh nào cũng lấy thập thiện làm căn bản, thế nên thập thiện là nền tảng mà người tu không thể xem thường. Niệm xứ trang nghiêm cố, thiện năng tu tập tứ niệm xứ quán, chánh cần trang nghiêm cố, tất năng đoạn trừ nhất thiết bất thiện pháp, thành nhất thiết thiện pháp. Thần túc trang nghiêm cố, hằng linh thân tâm khinh an khoái lạc. Ngũ căn trang nghiêm cố, thâm tính kiên cố, tinh cần phỉ giải, thường vô mê vọng, tịch nhiên điều thuận đoạn chư phiền não, lực trang nghiêm cố chúng oán tận diệt, vô năng hoại giả. Giác chi trang nghiêm cố thường thiện giác ngộ nhất thiết chư pháp. Chánh đạo trang nghiêm cố đắc chánh trí tuệ thường hiện tại tiền, chỉ trang nghiêm cố tất năng địch trừ nhất thiết kiết sử, quán trang nghiêm cố năng như thật tri chư pháp tự tánh, phương tiện trang nghiêm cố tốt đắc thành mãn di vô di lạc. Dịch: dùng niệm xứ trang nghiêm nên khéo tu tập tứ niệm xứ quán, dùng chánh cần trang nghiêm nên hay đoạn trừ tất cả pháp bất thiện, thành tựu tất cả pháp thiện, dùng thần túc trang nghiêm nên hằng khiến cho thân tâm nhẹ nhàng, vui vẻ, dùng ngũ căn trang nghiêm nên lòng tin sâu xa kiên cố, siêng năng không biến nhát, thường không mê vọng, vắng lặng điều hòa đoạn dứt các phiền não. Dùng ngũ lực trang nghiêm nên các oán dứt sạch không gì hoại được, dùng giác chi trang nghiêm nên thường khéo giác ngộ tất cả các pháp, dùng chánh đạo trang nghiêm nên được trí tuệ chân chánh thường hiện ở trước, dùng chỉ trang nghiêm nên dứt sạch tất cả kiếp sử, dùng quán trang nghiêm nên hay biết như thật tự tánh của các pháp, dùng phương tiện trang nghiêm nên chống được thành tựu viên mãn cái vui hữu vi vô vi. Giảng: tới đây Phật nói gọn, người tu thập thiện mà còn tu thêm 37 phẩm trợ đạo thì có được những công đức như sau. Người tu thập thiện lại còn khéo tu tứ niệm xứ thì đối với bốn pháp: quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã, chống được viên mãn. Người tu thập thiện lại còn khéo tu tứ chánh cần thì hay dứt trừ tất cả các pháp ác, thành tựu tất cả pháp lành. Vì tâm chưa móng khởi, niệm ác đã lo gìn giữ không cho phát khởi. Nếu tội ác đã lỡ sanh thì cố gắng đoạn trừ tận gốc rễ không cho nó tái sinh nữa. Đồng thời, siêng năng làm phát sinh những điều lành vừa móng khởi nơi tâm, trở thành hành động lợi ích thiết thực cho mình, cho mọi người. Và phải thường xuyên phát triển điều lành ấy thêm tăng trưởng thuần thục, thì pháp ác đoạn trừ pháp lành thành tựu. Người tu thập thiện lại còn khéo tu tứ như ý túc thì thân tâm được khinh an, vui vẻ. Phàm người tu hành phải có chí nguyện đó là tâm mong muốn thành Phật một cách thiết tha. Sau khi đã phát tâm mong cầu quả vị Phật rồi, phải tinh tấn thực hành pháp tu mình đã chọn. Khi tinh tấn thực hành pháp tu thì thân tâm nhẹ nhàng, an định dần dần, không còn tán loạn, sau đó sẽ được nhất tâm trí tuệ bừng sáng thấu suốt được thật tướng của các pháp. Người tu thập thiện lại còn khéo tu ngũ căn thì được lòng tin tam bảo một cách kiên cố. Trên đường tu hành, siêng năng tu tập không giải đãi, thường không mê vọng, hằng nhớ giới pháp đã thọ nên tâm thường thanh tịnh, điều phục đoạn dứt phiền não. Người tu thập thiện lại còn khéo tu ngũ lực thì có đức tin mạnh mẽ, có sức mạnh bất thối trên đường tu, nhớ giới pháp một cách sâu xa, có định lực phi thường, có thần lực của trí tuệ vô biên, trí thế gian không thể sánh kịp. Nhờ năm thần lực phi thường vừa kể mà khéo đoạn diệt được mọi oán thù. Người tu thập thiện lại còn khéo tu thất giác chi thì không bị lạc vào tà pháp. Khéo chọn chánh pháp, khế hợp với căn cơ của mình, nên việc tu hành không bị chướng ngại, thường xuyên tiến bộ, không bị thối chuyển, không tự mãn, không bỏ dở mục đích mà mình đã nhắm. Nhờ siêng năng tu hành nên đoạn dứt phiền não, thân tâm vui nhẹ, không tạp loạn, an định, thấy rõ thật tướng của tất cả pháp, buông xả mọi kiến chấp về ngã và pháp, được giải thoát. Người tu thập thiện lại còn khéo tu bát thánh đạo thì lúc nào cũng tư duy, thấy biết, nói năng, hành động nuôi mạng sống, phù hợp với chánh pháp của Phật, luôn luôn tinh tấn nhớ nghĩ pháp tu, đi sâu vào thiền định, đạt đến niết bàn giải thoát. Người tu thập thiện lại còn khéo tu chỉ, nên dứt sạch mọi kiết sử như tham, sân, si, từng trói buộc sai khiến, làm cho con người khổ đau triền miên trong sinh tử. Người tu thập thiện lại còn tu quán, thì trí tuệ sáng suốt thấy biết các pháp đúng như thật. Người tu thập thiện lại còn khéo dùng phương tiện để giúp người được lợi lạc về mặt hữu vi hay vô vi, thì chóng thành tựu viên mãn cái vui niết bàn. Tóm lại, Phật dạy người tu thập thiện lại còn biết tu lục độ vạn hạnh thì sau này sẽ thành tựu quả vị Bồ Tát, quả vị Phật. Tu thêm tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp thì được công đức vô lượng vô biên như đã nêu ở trước. Tu thêm 37 phẩm trợ đạo thì thành tựu quả A-la-hán, Bích Chi Phật. Phật dạy tu thập thiện là gốc. Nếu tiếp tục tu các pháp vừa kể thì mới được công đức như đã nêu. Long Dương đương tri thử thập thiện nghiệp, nải chí năng linh thập lực tứ vô úy, thập bát bất cộng nhất thiết Phật pháp, giai đắc viên mãn, thì cố nhữ đẳng ưng cần tu học. Dịch: Long Dương nên biết 10 nghiệp thiện này hay khiến cho 10 lực, 4 vô sở úy, 18 pháp bất cộng, tất cả Phật pháp đều được viên mãn, thế nên các ông phải siêng năng tu học. Giảng: Đây là lời Phật khuyên, 10 nghiệp thiện là pháp tu căn bản có công đức lớn như đã nói, nên hãy siêng năng tu học. Long Dương, thí như nhất thiết thành ấp tụ lạc, giai y, đại địa nhi đắc an trụ, nhất thiết dược thảo hủy mộc tùng lâm, diệt y, địa nhi đắc sanh trưởng, thử thập thiện đạo, diệt phục như thị, nhất thiết nhân thiên, y chi nhi lập, nhất thiết thanh văn độc giác bồ đề chư Bồ Tát hạnh, nhất thiết Phật pháp, hàm cộng, y thử thập thiện, đại địa nhi, đắc thành tựu. Dịch: Long Dương, ví như tất cả thành ấp xóm làng đều nương đại địa mà được an trụ, tất cả cỏ thuốc cây cối bụi rừng cũng nương nơi đất mà được sanh trưởng. Thập thiện nghiệp đạo cũng đại như thế, tất cả người trời nương nơi đó mà được thành lập, tất cả thanh văn độc giác bồ đề, các hạnh bồ tát, tất cả Phật pháp đều nương chung vào đại địa thập thiện mà được thành tựu. Giảng: Phật dạy tất cả thành ấp xóm làng đều nương nơi đất mà được an trụ, nào là cỏ cây rừng bụi cũng nương nơi đất mà sinh trưởng. 10 pháp lành này cũng lại như thế, tất cả người trời đều nương nơi 10 pháp lành mà thành lập, nghĩa là do 10 pháp lành này mà được làm người, làm trời. Tất cả thanh văn bồ đề, các hạnh bồ tát đều nương nơi 10 pháp lành này mà được thành tựu. Tóm lại, người trời, thanh văn, duyên giác, bồ tát, Phật đều lấy 10 pháp lành làm gốc. Dù tu pháp nào, nếu bỏ 10 pháp lành này đều không thành tựu. Học đạo giỏi đến đâu, nói tu cao thế mấy, nếu bỏ 10 pháp lành này mà không tu thì không thể thành tựu thánh quả. Nếu ngồi thiền lâu, được định mà khi xả thiền cũng vẫn còn tham sân si, thì thiền định đó vẫn là thiền phàm phu, tu chưa tới đâu cả. Ví dụ, người nói từ bi, ưa bố thí cứu giúp chúng sinh mà còn đắm mê ngũ dục thì cũng vẫn là phàm phu. Cho nên, dù tu pháp gì cao siêu mà bỏ thập thiện thì không được. Người trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật cũng đều đứng trên đất thập thiện mà được vững vàng. Có người tự nhận mình tu cao, song có ai đụng chạm đến là la lối nặng lời. Người như vậy vẫn không tiến bộ, Quý vị nhớ, thập thiện gồm 3 nghiệp thiện nơi thân, 4 nghiệp thiện nơi miệng và 3 nghiệp thiện nơi ý. Quý vị ráng nhớ để tu và có thể tu thêm những hạnh khác thì công đức vô lượng, quả Phật thành tựu viên mãn. Nếu không tu thập thiện mà tu những hạnh khác, e không thành tựu thánh quả. Thế nên tu phải lấy thập thiện làm căn bản. Phật thuyết thử kinh dĩ Ta Kiệt La Long Dương cập chư đại chúng nhất thiết thế gian, thiên nhân Atula Đẳng, giai đại hoan hỷ tính thọ phụng hành. Dịch: Phật nói kinh này rồi, Long Dương Ta Kiệt La cùng toàn thể đại chúng tất cả thế gian thiên nhân Atula thảy đều vui vẻ, tin nhận dân làm. Giảng: Sau khi Phật nói kinh này xong, trong hội chúng ai cũng vui vẻ tin nhận dân làm. Bây giờ quý vị đã được nghe tôi giảng kinh rồi, có vui vẻ thực hành không? Nếu thực hành là phải dẹp bỏ tham sân si tà kiến. Thực hành không dễ mà cũng không khó. Nếu nghe rồi nỗ lực tu hành thì được công đức vô lượng. Nếu nghe rồi bỏ, không thực hành, tuy nghe hoài mà vẫn không tiến. Điều quan trọng là tin nhận rồi phải thực hành mới được lợi ích. Quý vị nhớ thực hành 10 pháp này, gọi là pháp lành, ngược lại là 10 điều ác. Làm 10 điều ác sẽ dẫn đến địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tu 10 pháp lành sẽ tiến lên cõi người trời thanh văn duyên giác, Bồ Tát, Phật. Phật đã vạch rõ 2 hướng lên xuống rõ ràng. Tùy quý vị chọn lựa để thực hành, kiếp sống an vui hạnh phúc hay trầm luân đau khổ là do quý vị, chứ không ai làm thay được việc này. Thế nên chúng ta tu làm sao cho hiện đời được an vui lợi ích, mai sau cũng được an vui lợi ích và đời đời gặp Phật Pháp. Phật dạy nếu người tại gia tu thập thiện thì gia đình thân thuộc được an vui hạnh phúc. Xóm làng tu thập thiện thì xóm làng được an vui hạnh phúc. Cả một quốc gia tu thập thiện thì quốc gia đó thành nước an lạc. Ngược lại thì gia đình quyến thuộc bất an, xào xáo, xóm làng rối loạn thiếu an ninh, quốc gia loạn ly chinh chiến, không giềng mối, đạo đức giống như địa ngục. Đó là hậu quả xấu, ác của cá nhân cũng như đoàn thể không tu thập thiện. Vậy quý vị hãy tự kiểm lại, xét quả hiện tại để biết nhân đời trước và làm sao cho nhân hiện tại luôn tốt, để đời này cũng như đời sau được an vui hạnh phúc không bị khổ đau. Nên nhớ, tự mình làm cho mình hạnh phúc với trí tuệ sáng suốt, chứ không do ai đem đến cho mình hết. Thế nên đừng có tà kiến, mê tín, làm theo sự rủ rê suối bảo của kẻ khác mà không tận dụng trí tuệ để cân nhắc việc nên hoặc không nên làm. Vì nhân lành hay ác đều do mình tạo, rồi cũng tự mình chiêu cảm quả báo vui hay khổ, không ai thay thế cho mình cả. Ngữ lục. Tác giả: Hòa thượng Tuyên Hóa. Lời tựa: Ngữ lục là sự trích dịch, kết tập những phần tinh hoa rất cô động về những lời răn dạy của các bậc đạo cao đức trọng và được xem như những bài học vô cùng quý giá. Không ngoài ý trên, nội dung quyển ngữ lục này cũng bao gồm một số lời dạy nêu cao tinh thần luân lý đạo đức, thấm nhuần đạo hạnh của Hòa thượng Tuyên Hóa, vị sáng lập chùa Vạn Phật Thành.

người tu nếu không có tiền bạc gì cả thì còn có thể tu hành. Một khi có tiền thì tuyệt đối chẳng thể tu hành đặng. Đó là điều tôi dám quả quyết. Sự khoái lạc chân chính thì chẳng có gì mong cầu. Khi tới chỗ không còn mong cầu thì ta sẽ chẳng có âu lo. Khi quý vị chẳng mong cầu điều gì thì đó mới là sự vui sướng chân chính, cũng là sự bình an, yên ổn thật sự của tự tánh. Cái tật xấu lớn nhất của chúng sinh là lòng si ái, yêu đương si mê. Ngày đêm ở trong dòng si ái mà chẳng buông bỏ phút nào cho đặng. Nếu mình có thể đem lòng háo sắc biến thành lòng ham học Phật, giờ phút nào cũng chẳng quên học Phật, thì mình có thể thành Phật rất mau. Hãy đem sự thông minh, trí tuệ nhỏ bé để qua một bên, đừng nên nghĩ rằng chuyện gì mình cũng biết cũng hiểu. Nếu quý vị nghĩ rằng việc gì mình cũng biết thì quý vị không phải là người chân chính hiểu Phật Pháp. Ở dạng Phật Thánh Thành, không ai được phép nịnh hót, nói những lời vua nịnh, vuốt ve kẻ khác. Trong chùa, nơi đạo tràng, việc xấu xa nhất là ta chẳng chịu tu hành. Ai chẳng tu hành thì tương lai đều phải đọa lạc. Tu hành tức cần ta phải dưỡng chuyết. Chuyết nghĩa là khù khờ. Càng ngu ngơ khù khờ càng tốt. Khù khờ đến chỗ rằng một vọng tưởng cũng chẳng còn. Người tu hành đừng nên có cái ta. Hãy vứt cái ta vô thùng rác. Đến đâu cũng vì việc công mà phục vụ. Phải biết hòa quan, hòa đồng với mọi người, dùng sự nhượng bộ làm bước tiến. Việc gì cũng giữ gìn, chẳng đua đòi tranh giành chơi nổi. Một khi muốn nổi bật thì quý vị sẽ gặp rắc rối ngay. Nếu đồ ăn thức uống không thanh đạm thì thà đừng ăn. Trách nhiệm của người tu là hoằng pháp chứ không phải đi xã giao. Đây là ý nói về chuyện người xuất gia hay đi ra tiệm ăn uống để tiếp đãi hoặc bàn bạc chuyện đời, chuyện danh lợi, chuyện riêng tư. Có người cư ngụ tại dạng Phật Thánh Thành nhưng chờ sư phụ tới mới chịu đi nghe giảng, còn bình thường thì không chịu tham gia hai thời công phu sáng chiều, cũng không tùy hỷ tới nghe giảng kinh. Đó thật là ích kỷ, họ chỉ muốn tới lấy mà chẳng phải tới cho, đi ngược lại với tinh thần căn bản của chùa dạng Phật. Đại chúng là một thể, quý vị không thể làm việc riêng tư ích kỷ, chẳng đếm xỉa gì tới toàn thể đại chúng. Ai là kẻ thù của người tu? Chẳng phải ma vương đâu, chính là lòng ích kỷ. Làm việc với lòng ích kỷ thì vạn sự chẳng thành, dẫu có thành công cũng chỉ là hư vọng. Người dụng công tu đạo thì một tích tắc cũng không thể khởi vọng tưởng rằng đại sự chưa xong, khổ như có tan, việc sinh tử đại sự chưa giải quyết xong thì cũng bi ai, đau khổ, hệt như người con khóc cha mẹ mới chết vậy. Phật Pháp sâu rộng như biển lớn, phải dũng mãnh tinh tấn siêng năng tu tập thì mới có thể thành tựu được. Người tu đạo cần phải có sự hiểu biết đúng đắn và cái nhìn đúng đắn, chánh tri, chánh kiến, không nên điên đảo thị phi. Trắng đen phải phân cho rõ, chẳng thể lầm mắt cá là hạt ngọc, chẳng thể trà trộn vào làm cho có lệ. Nếu làm vậy thì quý vị sẽ có sự hiểu biết và cái nhìn lệch lạc, tà tri, tà kiến, vĩnh viễn chẳng thể thành Phật đặng. Vọng tưởng, suy nghĩ vẩn vơ. Nếu quý vị biết chắc chuyện đó chẳng thể làm được thì sao cứ cố nghĩ đến nó hoài? Nếu biết đó là vọng tưởng thì sao quý vị không dẹp nó qua một bên? Đây là thói quen xấu của nhiều người. Biết sai mà cứ cố ý làm. Nói trắng ra thì đó là quý vị không nhìn thủng, chẳng buông bỏ, chấp trước. Quý vị không chấp trước bên này thì cũng chấp trước bên nọ,